Thần y sủng phi của Tà Vương. Chương 88, bắt cóc, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Vũ có chút nhếch mày, buông chiếc đũa, lau miệng, hoàng hậu nương nương quả nhiên đâu chịu buông tha cho mình, nàng thản nhiên nói. Không biết hoàng hậu nương nương tìm bổn vương phi có chuyện gì? Nô tỳ không biết, nhà đầu kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hoàng hậu nương nương chỉ nói nô tỳ mời vương phi mau đó có chút chuyện. Âu Dương Vũ đứng dậy, trấn an ánh mắt lo lắng của hiền phi nương nương, bình tĩnh cười hành lễ với nàng. Mẫu thân, Vũ Nhi đi một chút sẽ trở lại. Đi sớm về sớm, Âu Dương Vũ bị nha đầu đó dẫn vào trong tâm cung của hoàng cung, nhìn thấy hoàng hậu ngồi ở phía trên cao đường, mặc hoàng hậu phục sức đầu đội mũ phượng, trên người áo khoác ngoài dài trà sát xuống đất hoa văn hình chim phượng hoàng giang cánh đỏ rực tung bay trên nền màu vàng cam hoa lệ không thể chịu đựng được. Trang sức của nàng vô cùng tinh xảo quý báu, dung nhan bởi vì được chăm sóc tốt nên nhìn tuổi tác của nàng vẫn không phai nhòa theo năm tháng, chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp ấy lại tỏ vẻ tức giận nồng đậm, ánh mắt lạnh như băng, mang theo ý hận thù không hề che giấu. Âu Dương Vũ nhìn thấy nàng liền cúi người hành lễ. Hoàng hậu nương nương Kim An. Kim An, hoàng hậu nương nương kéo dài âm thanh, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó rầm một tiếng, chiếc chén ngọc trong tay được đặt mạnh lên bàn, có Ninh Vương phi ở đây, ta Kim An nổi sao? Vũ Nhi không biết đã đắc tội hoàng hậu nương nương khi nào. Âu Dương Vũ cúi đầu thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hoàng hậu nhìn Âu Dương Vũ bình tĩnh đứng ở đó trên mặt không có lấy một tia sợ hãi, thấy thế mắt đẹp của nàng chợt rét lạnh. Từ khi ngươi tới Tây Lăng đến nay, bao nhiêu rắc rối phiền phức đều không ngừng xảy ra. Nay Vân Phỉ bị bắt nhốt giam trong phòng, không được nhìn thấy mặt trời đều là phúc của ngươi ban tặng. Âu Dương Vũ nghi hoặc nhìn hoàng hậu, vẻ mặt vô tội ngây thơ hỏi. Vũ Nhi không hiểu, phỉ muội muội bị nhốt giam không phải là bị bệnh chó dại cắn sao? Hoàng hậu tức giận đập mạnh lên bàn, mụ phường trên đầu không ngừng lắc lư. Cũng không phải là lỗi tại ngươi hết sao? Phỉ muội vì bị chó điên cắn mới ra nông nỗi như vậy, hơn nữa, con chó đó là do chính tay phỉ muội nuôi nấng, bị nhốt thì có liên quan gì đến Vũ Nhi? Con chó săn kia hung hăng như vậy, Vũ Nhi cũng thiếu chút nữa bị nó dọa chết đi rồi. Âu Dương Vũ làm bộ tỏ vẻ sợ hãi nhớ lại chuyện cũ, vội vàng vỗ ngực như đang tự trấn an mình. Vũ Nhi không biết hoàng hậu nương nương nghe ai đó xúi đồn bậy bạ, nhưng nếu như hoàng hậu cứ khăng khăng việc này là do Vũ Nhi làm thì người có thể hỏi mọi người xung quanh hôm đó làm chứng. Hôm đó có nhiều người đứng quan sát chứng kiến chuyện này nên có thể đứng ra giúp Vũ Nhi giải oan ức a. Hoàng hậu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, quả thật con chó kia là do một tay phỉ nhi nuôi dưỡng, nghe nói con chó kia thực ra là nhằm vào Âu Dương Vũ mà cắn, cuối cùng thế nhưng con chó đó lại phản bội quay lại cắn Vân Phỉ. Nhất định là ngươi đã sử dụng yêu thuật, ngươi nếu thành thực khai báo, bản cung sẽ khoan hồng mà tha thứ cho ngươi. Âu Dương Vũ trong lòng cười lạnh buồn cười, bảo nàng nhận tội, nàng đâu có ngốc như vậy. Âu Dương Vũ lại bày ra vẻ mặt ủy khuất cơ hồ như muốn khóc lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, oan uổng cho Vũ Nhi à, Vũ Nhi thân là nữ nhi của phủ thừa tướng đến từ Đông Tấn, con người từ trước đến nay trong sáng, làm sao có thể biết đến cái loại yêu thuật gì gì đó à. gocchuyenaudio.com, hoàng hậu nương nương hãy xem xét, hoàng hậu nhìn trước mặt Âu Dương Vũ, trừ bỏ dung nhan tinh xảo, quả thật cũng không có khác khác người địa phương, chuyện này Âu Dương Vũ kỳ thật cũng không có gì sai, nàng cũng không tin Âu Dương Vũ hội có cái gì yêu thuật. Chính là nàng thật sự là không cam lòng, vốn mượn Lý Hiền Diệu đại thọ, muốn làm xấu mặt Âu Dương Vũ, khiến nàng bị đuổi ra khỏi hoàng thất, lại không ngờ rằng Lý Vân Phỉ đứa cháu ngu xuẩn này lại nuôi dưỡng một con chó điên để rồi bị nó cắn ngược lại mình. Chuyện Lý Vân Phỉ bị chó dại cắn đã truyền sang khắp cả hoàng cung lẫn toàn bộ giới quan lại trong triều, bây giờ mọi người đều ở sau lưng cười nhạo nàng có một đứa con dâu bị điên bị dại, khiến nàng không dám ngẩng đầu lên được, nhẫn nhịn những lời soi mói, chửi xéo đó, cũng đều là do Âu Dương Vũ mà nàng mới lâm vào cảnh khốn cùng này. Âu Dương Vũ, ngươi đừng có ở trước mặt ta mà làm bộ làm tịch. Nói mau, ngươi vì sao lại muốn hãm hại Vân Phỉ? Âu Dương Vũ trong miệng còn tại xin khoan dung, trong mắt ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, này lão yêu bà, như thế nào như vậy thích tìm nàng cha đâu, như vậy nàng cũng muốn không khách khí đâu. Âu Dương Vũ, ngươi nếu không nói thì cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi. Âu Dương Vũ làm bộ hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn. Hoàng hậu nương nương, ngươi chẳng lẽ muốn dùng hình luật phạt riêng Vũ Nhi sao? Hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có lên tiếng phủ nhận. Âu Dương Vũ lại nói. Người không sợ Ninh Vương đến hỏi tội người sao? Ninh Vương bây giờ bị Hoàng thượng kéo đi Bắc Ải giải quyết việc quốc sự rồi. Hoàng hậu nương nương vuốt ve mái tóc âm thanh càng phát ra mềm mại nhẹ nhàng. Vũ Nhi, ngươi vẫn nên nhận tội đi, có phải là ngươi bày mưu giết chết Phương Phỉ sau đó lại sử dụng yêu thuật hãm hại Vân Phỉ hay không? Hoàng hậu nương nương, người không thể đem hết tất cả mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Vũ Nhi như vậy. Âu Dương Vũ bày ra vẻ mặt càng lúc càng ủy khuất. Vũ Nhi đơn phương độc mã từ Đông Tấn Quốc đến đây, không có lấy một ai thân thích để dựa dẫm yêu thương, trải qua quốc ống nơi đất khách quê người thật gian khổ. Những người ở xung quanh ta trong phủ hẳn cũng biết Vũ Nhi là người bản tính lương thiện thuần khiết, nhất định sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa này. Hoàng hậu nương nương, người nghi oan Vũ Nhi như vậy, Vũ Nhi thật sự rất đau lòng. Trời đất quỷ thần ơi, diễn sâu cố đi nàng ơi. Đóng ngoặc vuông, Âu Dương Vũ đem bộ dạng khóc sướt mướt bày ra, biểu tình vô cùng sinh động, lại càng có chút đáng thương điềm đạm như đứa trẻ bị đổ oan. Hoàng hậu nhìn thấy dáng vẻ này của nàng liền đau lòng, cảm thấy chính mình cũng thật hồ đồ tìm chuyện gây khó dễ cho nàng. Nhưng cứ nghĩ đến cô con dâu tội nghiệp Lý Vân Phỉ đang bị giam cầm như một con thú hoang dại kia, lòng chợt đau đến đứt từng đoạn ruột. Nàng dù có biến thành cái loại gì cũng là con dâu của nàng, là chính phi của con trai nàng a. Thanh danh của nàng bây giờ bị hủy hoại, cả đời lại sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa phủ nữa, bước chuyện này hẳn sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi và danh dự đến đứa con trai yêu của nàng. Không được, không được, mềm lòng, nàng nhất định phải tìm Âu Dương Vũ báo mối thù này. Người đâu? Hoàng hậu dường như mất đi kiên nhẫn, sau đó rất nhanh có ba bà mama với vóc người đô con mập mạp liền xuất hiện đứng trước mặt Âu Dương Vũ. Hoàng hậu thấy vậy phân phó. Dung ma, góc chuyện audio.com. Ma, hình mama, quế mama, đưa nàng ta đi đến mật thất nhốt nàng trong đó cho đến khi nào nàng ta chịu cúi đầu nhận tội mới thôi. Âu Dương Vũ đôi mắt liền phát ra một tia sắc lạnh như băng, khóe môi khẽ cong lên cười đầy quỷ dị. Tiểu Kỳ Lân lúc này nhẫn nhịn không được kêu to. À chủ nhân, bà lão yêu tinh này muốn hãm hại ngươi à. Ngươi mau chạy đi, trò hay còn chưa có bắt đầu sao lại có thể bỏ chạy nhanh đến vậy. Âu Dương Vũ nhắm mắt truyền đạt ý mình với Tiểu Kỳ Lân cười hắc hắc, nàng còn chưa tới thời điểm nắm chốt trò chơi, sao có thể rút lui bỏ chạy được. Dùng mama và hình mama dùng lực kéo Âu Dương Vũ vào trong mất thật. Âu Dương Vũ hoàn toàn không có dãy giụa, chưa đến thời cơ chín muồi, nàng cũng sẽ không để lộ khả năng con người thật của mình ra. Khi nhìn thấy Âu Dương Vũ bị hai người đô con kéo đi, trên mặt hoàng hậu liền lộ ra một chút sát ý. Tiểu đường tử, giả, đi đến bẩm báo với Hiền Phi nương nương, nói rằng Âu Dương Vũ đã sớm trở lại Ninh Vương Phủ, ngươi nhanh chóng tìm người giả mạo thay thế ngồi vào xe ngựa của Âu Dương Vũ để ra khỏi cung. Nô tài hiểu rõ, bản cung mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Âu Dương Vũ bị Dung Mama, hình Mama, quế Mama áp giải đến một căn mật thất nhỏ, một nơi vô cùng nhỏ hẹp kín đáo. Chờ cho đến khi Dung Mama châm lửa lên ngọn đèn cầy cũ kỹ kia, Âu Dương Vũ mới phát hiện rõ nơi này chính là một căn phòng hành quyết, bên trong có rất nhiều dụng cụ để tra tấn hành hình. Dung Mama thản nhiên mở miệng nói, Vương Phi nếu như thông minh một chút thì nên sớm thành thật khai báo nhận tội, đừng khiến cho chúng nô tỳ phải tức giận mà dùng đến những thứ đáng sợ này. Âu Dương Vũ làm bộ lạnh run nói, các vị Mama, chẳng lẽ đây là cách mà Hoàng hậu nương nương thường xuyên dùng để tra tấn người hay sao? Dung Mama âm hiểm cười rộ lên, trên mặt kiêu ngạo tươi cười. Nói không phải dọa Vương Phi, những vị khách không ngoan ngoãn ghé thăm căn phòng này cũng đã hơn 100 người, cho tới bây giờ bất cứ ai vào căn phòng này cũng không một ai dám mạnh miệng ngoan cố cả. Âu Dương Vũ lúc trước cũng đã từng nghe nói qua, bên cạnh vị Hoàng hậu nương nương này có vài vị Mama trung thành thâm hiểm, Hoàng hậu nương nương đãi ngộ các nàng rất tốt. Cũng đúng thôi, bao nuôi chăm sóc kỹ lưỡng những vị Mama này là để làm chuyện xấu mà. Âu Dương Vũ còn muốn nói thêm vài chuyện nữa thì Quế Mama đứng một bên nghiêm mặt nói. Vương Phi, người cũng đừng phí thời gian vô ích, nhanh mà khai báo đi. Nàng vừa dứt lời thì nhanh chóng đè lên bả vai Âu Dương Vũ ấn nàng khuỵu xuống mặt đất, hình mẹ trong tay cầm lấy mấy thanh ngân châm to dài, âm thanh lạnh lẽo nhẹ nhàng lên tiếng. Vương Phi, nô tỳ xin đắc tội. Âu Dương Vũ đáy mắt lộ ra một tia quái dị, cả người nàng đột ngột dựng thẳng lên, ai cũng không làm gì được nàng, rằng co trong chốc lát thân thể của nàng từ từ mềm nhũn đi, dường như không có một điểm tựa chống đỡ liền ngã xuống phía sau đè lên người Quế Mama, nhất thời không lường trước được cả người Âu Dương Vũ cố ý đổ người về trước. Ngay trong nháy mắt Âu Dương Vũ bắt được một bên chân của hình Mama, dùng sức giật lấy, bị mất thăng bằng, hình Mama theo đà ngã xuống, ngân châm trong tay vô ý mà đâm xuống cổ Quế Mama. A, Quế Mama gào khóc thảm thiết kêu lên, hình Mama, ngươi làm cái gì thế hả? Ta không phải cố ý, không phải ta, tất cả đều là. Ôi, hình Mama còn chưa kịp nói xong, Dung Mama cư nhiên cũng ngã. Góc truyện audio.com